Âm Dương Thần Trưởng, chương 15, góc truyện audio.com. Bạch Hạc Tiên Ông quay nhìn Hoàng Phu Nhân và Tuấn Anh, nghi ngờ, gạch ngang họ đã làm gì mà khiến Tam Đạo Cô phải bất bình như vậy. Bạch Đạo Cô giận dữ. Gạch ngang ngoài cái tội không giữ chữ tín với Võ Lâm, lại hạ thủ giết hại đệ tử của chúng tôi, họ còn phạm vào đại tội, dùng. Thiết Xa Thần Trưởng, giết thảm không biết bao nhiêu người vô tội, mà chứng nhân là gã thanh niên này. Bạch Hạc Tiên Ông giật mình lẩm bẩm. Gạch ngang, Thiết Xa Thần Trưởng, gã thanh niên kia bật khóc quỳ xuống chân tiên ông, gạch ngang dạ phải, chính họ đã giết thắc mẹ già, vợ yếu, con thơ của tại hạ. Xin tiên ông ra tay cứu độ cho những oan hồn đã vì họ chết oan. Hoàng phu nhân cũng đi bằng đầu gối đến trước mặt tiên ông cất lời van vỉ. Gạch ngang xin tiên ông hãy sáng suốt mà cứu vợ chồng chúng tôi khỏi cảnh oan lòng. Mấy tháng nay phu quân của tôi chờ bệnh, người không hề một bước rời khỏi thư phòng, còn tiện thiếp phần lo săn sóc cho chồng, phần phải đảm đương công việc tải hàng cho khách, có rời khỏi viên trang này một bước nào đâu, vậy mà bỗng dưng có người đồn là vợ chồng chúng tôi gây ra tội lỗi, xin tiên ông nghĩ lại dùm cho. Ánh mắt khẩn thiết, lời nói chân tình của Hoàng phu nhân đã làm Bạch Hạc Tiên Ông động lòng. Ông đưa mắt nhìn quanh, gạch ngang quả thật ta cũng nghe đồn về, Thiết Xa Thần Trưởng, với những vụ thảm sát tàn khốc. Và ta cũng có dạ nghi ngờ, vì ngoài Trúc Lâm Song Hiệp có ai biết được môn võ công độc hại này. Hoàng phu nhân bật khóc, gạch ngang vợ chồng tôi hiện đang ở tình trạng ngay mà gian, nên khó cất tiếng kêu oan, chỉ xin quý vị thương tình rời ngày xử tội lui về một tháng, lúc đó nếu chúng tôi không tự minh oan được xin đến dập đầu chịu tội. Bạch đạo cô lắc đầu, gạch ngang không được, từ đây đến đó vợ chồng ngươi sẽ gây ra bao nhiêu điều tắc tệ nữa. Bạch Hạc Tiên Ông suy nghĩ rồi chợt hỏi. Gạch ngang Phong Vân cục trưởng đang thọ bệnh nằm đâu, ta muốn thăm hỏi người vài việc. Hoàng phu nhân rơi lệ, gạch ngang thảm lắm tiên ông ơi. Chồng tôi đang thọ trọng bệnh vậy mà cũng phải theo chân Hà trưởng môn của Thiên Sơn phái làm con tin, nếu sau một tháng tiện tiếp không đem bảo vật và thủ phạm giết chết đệ tử của họ, thì phu quân sẽ thọ tử vì bất tín, gạch ngang con phải đi cứu phụ thân đây. Tuấn Anh đang ngồi dưỡng thương, nghe mẹ nói liền nổi giận, đứng dậy toan đi. Hoàng phu nhân gọi giật lại. Gạch ngang Tuấn Nhi, nếu con đến gây rối loạn cho Thiên Sơn phái, phụ thân con sẽ tự vận để tròn chữ tín đấy. Bạch Hạc Tiên Ông quay sang nhìn Tuấn Anh, gạch ngang còn thiếu hiệp này, những tháng ngày qua ở đâu, liệu những sự việc tai hại của Võ Lâm có phải cậu đã nhúng tay vào mà phu nhân và Bảo Tiêu cục không biết chăng? Tuấn Anh trợn mắt hét lớn, gạch ngang tiền bối, người là bậc cao niên hãy cẩn ngôn, kẻo lại trách hậu sinh vô lễ. Hoàng phu nhân nạt con, gạch ngang Tuấn Anh, không được vô lễ. Rồi quay qua Bạch Hạc Tiên Ông bà nói nhỏ nhẹ, gạch ngang xin tiên ông chớ nghĩ quấy cho Tuấn Nhi, từ bé nó đã xa lìa vợ chồng tôi lên học với Tùng Thảo chân nhân vừa mới về đến, hơn nữa nó không biết gì về. Thiết Xa Thần Trưởng, nét mặt tiên ông giãn ra nhanh khi nghe nói Tuấn Anh là đệ tử của Tùng Thảo chân nhân. Ông lại gần cậu bé hỏi, gạch ngang sư phụ cháu dạo này vẫn khỏe chứ, lâu quá ta không ghé thăm lão bằng hữu. Tuấn Anh không dám thất lễ khi nghe Bạch Hạc Tiên Ông xưng là bằng hữu của sư phụ mình, chàng vòng tay. Gạch ngang thưa tiền bối, sư phụ của cháu sức khỏe vẫn an khang, có điều chứng bệnh thấp khớp của người vẫn không khỏi được. À, mắt Tuấn Anh bỗng sáng lên, góc truyện audio.com, gạch ngang tiền bối, chắc có lẽ tiền bối biết nơi nào có thảo linh chi, gạch ngang thảo linh chi à, tiên ông gật đầu. Gạch ngang đúng rồi, ta vẫn thường nghe Tùng Thảo chân nhân nhắc nhở. Rồi lão quay sang ba vị tiên cô nói khoan thai. Gạch ngang phu nhân đây đã có lời nói như vậy, Tam đạo cô nghĩ sao? Hồng đạo cô nhìn hai em rồi cất giọng cương quyết, gạch ngang chúng tôi làm sao mà tin lời của phu nhân đây được, nếu sau một tháng bà bỏ trốn mất thì sao? Hoàng phu nhân tiến lên một bước, gạch ngang Hồng đạo cô, xưa nay Thanh Bạch Uyên Ương, Trúc Lâm Song Hiệp chưa thất tín bao giờ. Bạch Hạc Tiên Ông cũng chen vào, gạch ngang nếu như lão đứng ra bảo lãnh cho Hoàng phu nhân thì Tam đạo cô nghĩ thế nào? Hồng đạo cô nương mỉm cười. Gạch ngang nếu Bạch Hạc tiền bối đứng ra bảo lãnh thì chị em chúng tôi xin vâng lời. Lam đạo cô nói tiếp, gạch ngang ngày này tháng sau, phu nhân nhớ đem hung thủ đến nộp cho chị em ta, chúng ta chờ đợi ở Thanh Vân Động đó. Bạch đạo cô cũng bước lên ngang với hai đạo hữu, gạch ngang nếu ngươi thất tín thì dù cho ngươi có trốn ở góc biển chân trời nào, chị em ta cũng quyết tìm cho ra để vấn tội. Tuấn Anh tiến lên đỡ lời cho mẹ, gạch ngang Tam đạo cô hãy an tâm, chúng tôi sẽ đúng hẹn. Tam đạo cô gật đầu quay sang bảo chàng thanh niên, gạch ngang tráng sĩ hãy trở về thông báo với các viên trang được rõ, ngày này tháng sau tìm lên Thanh Vân Động xem ta xử tội kẻ sát nhân. Tam đạo cô vòng tay chào Bạch Hạc Tiên Ông rồi đi nhanh như sao vụt. Bạch Hạc Tiên Ông điềm đạm, gạch ngang Hoàng Phu Nhân và Tuấn Nhi hãy cẩn trọng, hiện nay trong giang hồ vì hiểu lầm nên đã quyết tâm tìm diệt Bảo Tiêu cục Phong Vân. ta có việc phải đi ngay không giúp chi hơn được. Hoàng phu nhân đưa tay lau nước mắt, gạch ngang mẹ con tiện tiếp xin vâng lời tiên ông chỉ dạy. Cảm ơn người đã đứng ra bảo lãnh, Tuấn Anh chấp tay chào Bạch Hạc tiên ông, gạch ngang nếu tiền bối có dịp ghé thăm sư phụ, xin nhờ người nói lại dùm. Tiểu nhi vì việc oan của mẹ cha phải ở lại không về thọ mạng được, con sẽ trở lại Bạch Hồ Sơn khi tìm ra thủ phạm, giải hàm oan. Bạch Hạc tiên ông gật đầu rồi phóng mình đi nhanh như làn khói. Hoàng phu nhân đứng nhìn theo mãi, đến khi bóng người khuất hẳn nẻo non cao mới quay sang ngắm nhìn Tuấn Anh, gạch ngang Tuấn Nhi, hãy đến cho mẹ nhìn rõ mặt chút nào. Chao ôi, con của mẹ đã lớn lên nhiều. Tuấn Anh ngã vào lòng mẹ, gạch ngang mẹ con nhớ cha mẹ nhiều lắm, nhưng vì mãi học hành không về thăm viếng được. Hoàng phu nhân vuốt tóc con âu yếm, gạch ngang con về thật đúng lúc, chuyện học hành của con phải giang dở, lòng mẹ thật không an. Tuấn Anh nhoẻn nụ cười. Gạch ngang chẳng sao đâu, mẹ con đã lĩnh ý gần hết chiêu pháp của sư phụ rồi, người dặn con về thăm cha mẹ, rồi trở lên ngay. Sư phụ hứa dạy cho con học thêm về quyền kiếm. À, mẹ kể cho con nghe đi, con chẳng hiểu gì cả, ai muốn hại gia đình ta vậy mẹ? Hoàng phu nhân chợt buồn, gạch ngang mẹ cũng không rõ, gia đình ta xưa nay chưa hề gây thù chuốc oán với ai nên mẹ cũng không đoán ra được kẻ ném đá giấu tay. Tuấn Anh bặm môi suy nghĩ, gạch ngang mẹ, vậy ta phải bắt đầu từ đâu? Hoàng phu nhân lặng lẽ lắc đầu, giây lâu bà lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ, đeo vào tay con khẽ nói, gạch ngang bảo tiêu cục phong vân của cha mẹ chi nhánh rất là rộng lớn, bao trùm cả giang hồ. Con hãy giữ chiếc nhẫn này, môn hạ của ta sẽ nhìn ra con mà cứu ứng kịp thời khi con lâm nạn. Tuấn Anh mân mê chiếc nhẫn, chàng bỗng cởi ra đặt vào tay mẹ. Gạch ngang mẹ, mẹ hãy giữ đấy mà triệu tập môn hạ, phần con cũng có Lâu La bảo vệ kịp thời. Hoàng phu nhân nhìn con lạ lùng. Góc chuyện audio.com, gạch ngang Tuấn Anh, con nói gì mà mẹ không hiểu. Tuấn Anh cười xòa, gạch ngang mẹ con quên cho mẹ hay, con của mẹ còn là Bạch Hổ Vương, trấn nhậm Bạch Hổ Sơn với hàng trăm Lâu La hùng mạnh. Hoàng phu nhân tưởng như trời đất vừa đảo lộn, bà chụp nắm tay con nghiến răng hét. Gạch ngang Tuấn Nhi, sao con lại tắc tệ như vậy chứ? Hừ, thật không ngờ Trúc Lâm Song Hiệp lại sanh ra một thằng con làm nghề bất lương, vô đạo. Nói xong, bà ôm mặt khóc mùi. Tuấn Anh gỡ tay mẹ, mỉm cười. Gạch ngang mẫu thân, sao mẹ mắng con rồi lại khóc khi con vâng lời sư phụ chứ, gạch ngang câm ngay. Phu nhân nạt lớn, gạch ngang nghịch đồ, mi không được nói sai cho sư phụ, gạch ngang mẹ. Con có nói sai đâu, Tuấn Anh dậm chân nũng nịu, gạch ngang sư phụ bảo con xuống dẹp tan đàng cước dưới chân núi Bạch Hồ, rồi thấy con có tài, đám Lâu La bầu con lên làm thủ lãnh của chúng. Con từ chối, song sư phụ lại bảo con phải nhận lời, con mới thành Bạch Hồ Vương cướp núi chứ. Hoàng phu nhân nghiêm mặt nhìn con, gạch ngang nhưng sao sư phụ con bảo con đi diệt cướp rồi lại cho con làm cướp. Tuấn Anh tủm tỉm, gạch ngang vì cướp của con là cướp khác, không bức hiếp dân lành mà đánh đuổi các bọn ác ma tà đảo. Mẹ tin đi, Tuấn Anh con của mẹ không bao giờ làm ngược lại lòng cha mẹ ước mong. Hoàng phu nhân ôm con vào lòng, đeo chiếc nhẫn vào tay âu yếm. Gạch ngang tuy vậy con hãy đeo chiếc nhẫn này, mẹ có khẩu lệnh triệu tập ô môn hạ của mình rồi. Bà đẩy Tuấn Anh ra xa mình một chút rồi cất giọng buồn bã. Gạch ngang Tuấn Anh, gặp con, mẹ mừng lắm, nhưng mẹ không thể giữ con trong vòng tay thương nhớ được. Tuấn Nhi con hãy tức tốc lên đường tìm thủ phạm. Tuấn Anh ngước nhìn mẹ vui cười hớn hở, gạch ngang mẹ con đã sẵn sàng, mẹ con mình cùng lên đường một lượt chứ. Hoàng phu nhân lắc đầu, gạch ngang không được, mẹ còn nhiều việc cần phải thu xếp cho xong. Con hãy tự đi một mình dò la trong giang hồ tìm tung tích kẻ sát nhân. Còn mẹ, sau khi thu xếp việc ở đây xong mẹ cũng sẽ lên đường tìm bảo vật đến chuộc tội cho phụ thân con. Tuấn Anh cảm thấy hoang mang, gạch ngang nhưng nếu con tìm ra thủ phạm con biết gặp lại mẹ ở đâu. Hoàng phu nhân nhíu mày suy nghĩ, gạch ngang à, mẹ con mình hãy lấy Thanh Vân Động vào ngày này tháng sau làm chỗ hẹn, dù có tìm được hung thủy hay không cũng gặp nhau ở đấy. Tuấn Anh đứng bật dậy, gạch ngang con hiểu rồi, thôi con đi đây. Khi tất cả đã trở về yên lặng, Hoàng phu nhân mệt mỏi ngồi xuống cẩm đôn, tia mắt tình cờ dọi trên thi thể ca người đạo cô nằm trên sân lạnh. Bà chồm lên, đỡ thi hài người đạo cô dậy, xem xét kỹ càng dấu. Thiết Xa Thần Trưởng, trên thi thể nạn nhân, đôi mắt đang mỏi mòn vì tuyệt vọng của bà bỗng lóe lên tia mừng rỡ, bà lẩm bẩm. Gạch ngang ồ, ta đã có cơ hội giải oan rồi, phu quân ơi hãy bình tâm chờ thiếp. Vâng lời mẹ, Tuấn Anh một mình, một gói hành trang nhỏ và một lưỡi gươm, trên đường thiên lý tìm kẻ cựu thù. Bản tánh thiếu niên, tâm hồn phóng khoáng, nên vừa bước ra khỏi nhà độ chừng hơn 10 dặm, nỗi u buồn đã bị chàng đánh rớt lại phía sau. Bây giờ trước mắt chàng chỉ có chim hót, suối reo. Cảnh muôn sắc chập trùng thật đáng yêu và vô cùng mới mẻ cho một chàng trai vừa rời xa sơn động. Cọng cỏ nhỏ xoay xoay trong tay chàng trai trẻ. Tuấn Anh dừng chân bên bờ suối nhỏ uống một ngụm nước trong, chàng thở dài, không biết mình phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. À, phải rồi, mắt chàng chợt sáng lên khi vừa nhớ đến một người có thể giúp mình trên đường rong ruổi. Hồ Sơn, phải, chỉ có Hồ Huynh mới có đủ bản lĩnh giúp đỡ chàng thôi. Phải đến nhờ người giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ đó đã giúp Tuấn Anh thêm phấn chấn, chàng xốc lại túi hành trang vừa rộm chờ bước đi thì. Vút vút, hai bóng đen từ trên tàng cây rơi nhanh xuống buông tiếng cười ghê rợn. Gạch ngang tiểu tử kia, muốn đi hãy để đầu mình ở lại, gạch ngang các người là ai? Tuấn Anh rút vèo thanh kiếm nhỏ của mình ra thủ thế, gạch ngang ngươi không cần biết, chỉ biết là ta cần lấy mạng ngươi là đủ. Một bóng đen trả lời, gạch ngang dễ lắm, Tuấn Anh buông tiếng cười khiêu khích rồi vung kiếm trở nhanh hai thế. Đoạn Hồ Nhị Hà, vào người của bóng đen. Song hai gã hán tử kia không phải kẻ tầm thường, nên chỉ bằng một bước nhảy, chúng đã dễ dàng tránh khỏi đường kiếm của chàng. Đồng thời kịp vung trường đánh thẳng vào thiên linh huyệt của Tuấn Anh, trường pháp của chúng thật lạ lùng, chàng chưa kịp nhận ra tên gọi đã cảm thấy mình bị bao vây giữa luồng khói đen mù mịt. Không biết luồng khói kia có chứa chất độc hay không, Tuấn Anh chẳng dám khinh thường, phong bế các huyệt đạo của mình lại, vận công vào tay cầm kiếm, phóng nhanh hai chiêu thức. Càn khôn bế nguyệt, nhật phù càng khôn, lập tức từ trong thanh kiếm của chàng hai đạo bạch quang xẹt thẳng vào giữa luồng khói đen, cùng lúc chàng nghe hai tiếng rú vang lên. Đám khói tan nhanh, Tuấn Anh bước đến bên hai thây người đang hoàn hoại đớn đau vì trúng trưởng của mình toan cất lời cật vấn thì. Vù, vù, vù, ba lưỡi liễu diệp phi đao từ đâu bay đến cắm phập vào tử huyệt hai bóng đen kia, chúng chết ngay lập tức, còn Tuấn Anh, chàng tình ý phóng người nhanh về phía sau tránh được cái chết đến trong gang tấc. Tuy vậy, lưỡi phi đao cũng kịp để lại trên cánh tay chàng một vết thương, gạch ngang chết. Tuấn Anh điên tiết hét lớn, vung trường đánh ngay vào tàng cây trước mặt. Ầm, cùng với đám lá cây tả tơi rơi rụng, một gã hán tử khác cũng bịt kín mà ớt mày. Tuấn Anh bước lại gần chợt nhận ra hắn đã chết vì tự vận, gạch ngang hừ. Chàng lột nhanh khăn bịt mặt, chỉ là một gương mặt lạ tái xanh. Chẳng phát hiện được gì thêm, chàng buông tay cho xác chết rơi xuống đất, nhổ lưỡi diệp đao ra khỏi cánh tay, cất kỹ vào bọc hành trang, băng tạm sơ sài vết thương, chàng băng mình nhanh vào hướng rừng giữ độc ma, gạch ngang tên tiểu tử kia dừng lại. Đang đà đi nhanh, Tuấn Anh chợt dừng lại vì bị một cái đầu chọc chặn đường. Chàng hoành chân lạng người vòng lui lại phía sau một bước, vòng tay nhỏ nhẹ. Gạch ngang tại hạ muốn được tham kiến với Lỗ Hải Thần Tăng, xin đại quan dẫn đường cho. Tên lính đưa mắt nhìn chàng hơi nghi ngờ. Gạch ngang ngươi muốn gặp đại ca của ta để làm gì? Tuấn Anh mỉm cười nhỏ nhẹ, gạch ngang tại hạ có chút chuyện riêng không nói được, gạch ngang thế ngươi có dám trao kiếm của mình lại cho ta không? Tên lính hất hàm hỏi, Tuấn Anh cười ngay thanh kiếm của mình trao cho hắn chẳng ngần ngại. Gạch ngang xin gửi đại quan, tên lính chụp thanh kiếm, vui vẻ gật đầu, gạch ngang theo ta, Lỗ Hải đang phải điên đầu vì bị tường oanh hành hạ. Cô nương thương nhớ Hồ Sơn nhưng chẳng biết làm sao, cứ nhè Lỗ Hải mà đay nghiến những chuyện đâu đâu. Tội nghiệp Lỗ Hải, nào hiểu được lòng em, cứ cho tại khí hậu không thích hợp với em mình. Giữa lúc hắn đang quýnh lên vì cô em cưng dẫy nãy lên mà khóc thì có quân vào bảo. Gạch ngang bẩm đại ca, có một chàng trai trẻ đến xin được gặp, gạch ngang ồ, Lỗ Hải mừng như bắt được vàng, cứ ngỡ Hồ Sơn đến thăm mình. Gạch ngang cho mời người vào lập tức. Khi tên quân bước ra, Lỗ Hải mới đắc thắng quay sang nhìn em gái đang ửng hồng đôi má, tay vân về mép áo ra vẻ thủy mị đoan trang. Gocchuyenaudio.com, chỉ có hồ đệ mới trị nổi nó mà thôi. Lỗ Hải nghĩ thầm, đưa ngón tay lên răn em gái. Gạch ngang oanh muội hành hạ đại ca thế nào, một lát anh sẽ bảo hồ đệ hành hạ em lại như thế đó, gạch ngang đại ca. Tường oanh nũng nịu nhào vào lòng anh, gạch ngang đừng mách mà, muội thương đại ca nhiều. Lỗ Hải cười hề hề, bao cực nhọc đều tan biến. Hồ Sơn thật tài, chỉ vừa nghe đến tên mà đã làm cho không khí nặng nề trở thành êm dịu ngay, gạch ngang tham kiến Lỗ tướng quân. Nghe tiếng chào, cả hai mừng rỡ ngẩng lên, bỗng ngạc nhiên khi nhận ra kẻ mới đến không phải Hồ Sơn, gạch ngang lão xô huế này, chết đi cho khuất mắt. Vừa nói Tường Oanh vừa vung tay xô mạnh vào người Lỗ Hải, làm hắn chới với nhào về phía trước, may mà có Tuấn Anh đỡ ngược lại. Giận em, Lỗ Hải chút vào đầu chàng trai mới đến. Gạch ngang tên kia, ngươi đến đây chẳng đúng lúc một chút nào, làm cho em ta nổi giận, tội ngươi thật đáng chết. Tuấn Anh vái chào Lỗ Hải, rồi tiến lên một bước cười tủm tỉm. Gạch ngang tiểu quỷ cô nương, đây là Lỗ Tường Oanh, em gái của đại quan phải không? Nghe một tên oắt con gọi mình là tiểu quỷ, Tường Oanh tức quá trợn tròn hai mắt hét lớn. Gạch ngang tiểu yêu tinh muốn chết sao dám gọi ta là tiểu quỷ. Tuấn Anh vẫn thản nhiên, gạch ngang vì nàng còn nhỏ mà hỗn hào, ngang ngược lại thích xem người chém giết nhau. Tiểu quỷ cô nương, nàng còn thiếu ta một món nợ đấy, gạch ngang tiểu yêu tinh. Ta thiếu nợ ngươi bao giờ chứ? Được rồi, ngươi chán sống, ta cho ngươi biết Diêm Vương. Nói xong nàng vung trưởng đánh ngay. Song Tuấn Anh lanh lẹ vô cùng, trong chớp mắt chàng đã đu người lên mái ngói trêu chọc. Gạch ngang hung dữ như vậy mà bảo là tiểu quỷ thì lại không ưng. À, hay nàng thích được gọi là tiểu ma đầu, gạch ngang câm ngay. Song trưởng của nàng lại làm gãy cột nhà, còn Tuấn Anh thì lại đang ở sau lưng nàng tiếp tục múa may cười nói, gạch ngang tiểu quỷ cô nương, nàng không chịu dừng tay trả nợ cho ta, mà cứ vay thêm nợ với lời vốn chất chồng, bao giờ mới trả nổi. Vừa tức vừa giận, vừa xấu hổ Tường Oanh chạy đến đấm thùm thụp vào anh kêu khóc. Gạch ngang đại ca đứng đó mà để cho tên tiểu yêu tinh kia hiếp muội. Lỗ Hải giờ mới giật mình sực tỉnh, hắn bước lên hét lớn cho vừa lòng em gái. Gạch ngang tên tiểu tử kia, ngươi từ đâu đến mà dám bảo em gái ta vay nợ chứ? Tuấn Anh vòng tay mỉm cười. Gạch ngang đại quan mau quên thì thôi, chỉ mới cách đây mấy tháng, chính tiểu cô nương này đã làm cho tại hạ và đại quan suýt một mất một còn dưới chân Bạch Hồ Sơn. Lỗ Hải chợt nhớ vỗ mạnh vào đùi một cái cười lớn. Gạch ngang à, Bạch Hổ Vương Tuấn Anh đây mà. Nhưng người đến đây để làm gì, định đấu với ta nữa hay sao? Tuấn Anh vội lắc đầu. Gạch ngang không, tại hạ đến đây hỏi thăm đại quan một việc. Tại hạ muốn gặp Hồ Huynh, gạch ngang gặp Hồ Huynh, nói nghe hay dữ. Môi Tường Oanh chề ra vẻ ghen hờn. Gạch ngang ta sẽ bảo Hồ Huynh trị tội ngươi, vì ngươi đã dám xúc phạm ta. Mà ta lại là gạch ngang là gì? Tuấn Anh tinh nghịch hỏi lại, gạch ngang là gì cũng được. Tường Oanh quay đi đỏ bừng đôi má. Lỗ Hải nói, gạch ngang ta không biết Hồ Đệ hiện ở nơi nào. Ngươi cần gặp Hồ Sơn để làm gì? Tuấn Anh buồn bã, gạch ngang tại hạ có việc cần nhờ, nhưng... Chào đại quan, tại hạ sẽ tự tìm kiếm Hồ Huynh. Tuấn Anh chờ gót định đi, chợt sau lưng chàng có tiếng kêu lành lót. Gạch ngang tiểu yêu tinh kia ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi tìm kiếm Hồ Huynh, nhưng với một điều kiện. Tuấn Anh quay lại mừng rỡ. Gạch ngang tiểu cô nương biết chỗ của Hồ Huynh à, xin hãy chỉ giúp rồi nàng muốn gì tại hạ cũng chiều cả. gocchuyenaudio.com Tường Oanh chéo tay trước ngực ra điều quan trọng, gạch ngang ngươi phải dắt theo ta. Lỗ Hải trợn tròn mắt la lớn, gạch ngang Tường muội, em giờ trò gì nữa đây? Tường Oanh phụng phịu, gạch ngang chẳng giờ trò gì cả, đại ca mà chẳng cho muội đi là muội khóc mãi. Tuấn Anh cố nén nụ cười, gạch ngang điều kiện của cô nương không khó, nhưng tại hạ chỉ sợ. Sợ cô nương giờ chứng dọc đường, tại hạ không chịu nổi. Cô nương ngứa tay giết người, tại hạ biết làm sao? Tường Oanh nắm tay Tuấn Anh năn nỉ, giọng của nàng thật là tội nghiệp. Gạch ngang ta hứa với ngươi là không hung dữ nữa, ta sẽ nghe lời ngươi, nếu ngươi không tin có thể lấy dây trói hai tay ta lại cũng được. Tuấn Anh cười lớn, gạch ngang Lỗ đại ca nghe rõ rồi chứ, tiểu cô nương tình nguyện làm người tù của tại hạ, chớ không phải tại hạ bắt cóc nàng như dạo trước đâu nhé. Lỗ Hải chỉ còn biết thở dài. Tường Oanh chạy đến hôn lên má Lỗ Hải nói, gạch ngang đại ca này, bộ không muốn cho muội đi theo hay sao mà buồn quá vậy. Sợ nàng nổi giận, Lỗ Hải lật đật cười trúng miệng. Gạch ngang đâu nào, đại ca vui lắm chứ, nhưng dọc đường muội đừng làm gì bậy nhé, gạch ngang muội biết rồi. Tường Oanh lại chạy đến gần Tuấn Anh chìa tay cho chàng. Gạch ngang này cột đi, Tuấn Anh lắc đầu mỉm cười. Gạch ngang tạm thời thả lỏng cho cô nương đi thong thả, chừng nào nàng có triệu chứng hung hăng thì... Thôi ta đi, chào Lỗ đại ca, thoát một cái họ đã biến mất tăm, Lỗ Hải chỉ còn kịp nghe tiếng cười rúc rích của em gái trong như chuỗi pha lê, rồi tất cả trở về yên lặng. Hồ Sơn tỉnh lại, mở mắt ra, Doanh Doanh hoan hỉ reo to, gạch ngang ồ, Hồ ca đã tỉnh lại rồi. Hồ Sơn nhòm mình dậy, đưa mắt nhìn quanh hang động ngạc nhiên. Gạch ngang Doanh muội, đây là nơi nào? Doanh Doanh chớp mắt, gạch ngang đây là một hang động sâu trong dãy núi Phụng Hoàng, cách Tổng đàn Thái Bình giáo phái chừng 200 dặm. Khẽ sừng sốt lên một chút rồi Hồ Sơn bàng hoàng. Gạch ngang Doanh muội, Ngô ca nhớ mình đã chết sao bây giờ lại ở đây, gạch ngang Hồ ca bị Giang huynh chôn sống, có còn nhớ không? Trầm ngâm hồi tưởng lát lâu, Hồ Sơn gật đầu, gạch ngang Ngô ca nhớ ra rồi, chính Ngô ca đã tử. Doanh Doanh ngắt lời, gạch ngang đúng vậy, nhưng sau đó Châu Đạt đã bảo Giang huynh đem chôn sống Hồ ca ca trên đỉnh núi Vọng Nguyệt, tiểu muội lén moi ca ca lên và được Bạch Hạc Tiên ông đưa chúng ta đến nơi này. Bất giác Hồ Sơn chụp nắm lấy bàn tay ngọc của Doanh Doanh, gạch ngang Doanh muội, em đã cứu anh sống lại, còn Bạch Hạc lão tiền bối ở đâu rồi? Doanh Doanh để yên bàn tay trong tay Hồ Sơn, gạch ngang Bạch Hạc lão tiền bối đã đi từ 3 ngày trước, chính lão tiền bối bảo tiểu muội săn sóc cho Hồ ca ca. Hồ Sơn hốt hoảng, gạch ngang Doanh muội, Ngô ca bất tỉnh đã 3 ngày rồi sao? Doanh Doanh rơi lệ, gạch ngang tính chung Hồ ca ca bất tỉnh đến nay đã 6 ngày rồi. Ca ca bị họ chôn sống 3 ngày, tiểu muội thừa lúc nửa đêm đem ca ca lên. Hồ Sơn siết chặt bàn tay Doanh Doanh, gạch ngang Doanh muội, ngu ca tạ ơn em, công ân quá to lớn này biết lấy gì đền đáp. Chợt nhớ ra mình nắm chặt bàn tay cô gái, Hồ Sơn buông ra. Gạch ngang Doanh muội, anh xin lỗi em. Doanh Doanh lắc đầu, gạch ngang Hồ ca ca an tâm, tiểu muội chỉ sợ gạch ngang Doanh muội sợ gì, gạch ngang tiểu muội sợ. Hồ ca ca anh thử vận công xem sao. Nghe theo lời nàng, Hồ Sơn ngầm vận công lực, bỗng chàng hét lên, gạch ngang trời, hỏng cả rồi. Hồ Sơn gục đầu xuống, im bặt, hai hàng nước mắt tuôn ra khi phát giác công lực của mình đã bị phế. Doanh Doanh sợ hãi nắm chặt bàn tay Hồ Sơn, gạch ngang Hồ ca ca. Anh hãy bình tĩnh lại. Hồ Sơn ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa, nói trong nghẹn ngào. Gạch ngang Doanh muội, góc chuyện audio.com. Ngu ca cảm tạ công đức của em, nhưng hiện nay công lực của anh hoàn toàn hủy diệt, anh còn sống nữa làm gì? Lập tức chàng chộp lấy thanh kiếm nhỏ bên lưng của Doanh Doanh đâm thẳng vào trái tim mình. Doanh Doanh kinh hãi hét, gạch ngang Hồ ca, đồng thời theo tiếng thét ngọn ngọc trường của nàng gạt phăng thanh kiếm nhỏ bay đi. Nàng ôm chặt lấy Hồ Sơn khó lớn, gạch ngang Hồ ca ca. Anh đừng làm thế, Hồ Sơn sừng sốt im bặt, hai hàng nước mắt lại tuôn trào. Trong cảnh tình này bỗng nhiên chàng cảm thấy thương yêu nàng vô hạn. Thảo Sương hung dữ bạc ác với chàng bao nhiêu thì Doanh Doanh lại càng hiền lành, tình nghĩa bấy nhiêu. Nàng ôm chàng, mùi hương trinh nữ từ da thịt toát ra thật kỳ diệu khiến chàng bàng hoàng, ngây ngất quên hẳn cả sự đau đớn, dêm nhức vẫn còn hoành hành trong cơ thể. Chợt Doanh Doanh cất giọng thỏ thẻ bên tai, gạch ngang Hồ ca ca, anh đừng làm em sợ hãi. Âm thanh giọng nói của nàng như rót mật vào lòng làm cho sư huynh rung cả trái tim. Chàng cúi nhìn nàng, đôi mắt đang ngập lệ, cất giọng run run. Gạch ngang Doanh muội, vì sao em ngăn cản không cho anh chết? Hiện nay anh là một kẻ vô dụng, còn tham sống làm gì nữa? Sợ Hồ Sơn lại tìm cách tự sát, Doanh Doanh càng ôm chặt lấy chàng hơn. Nàng nức nở, gạch ngang Hồ ca ca, anh đừng làm thế, anh chết rồi em sống được sao? Đời em cô độc trong giờ phút này chỉ còn trông cậy có anh thôi. Mấy lời Doanh Doanh vừa thốt làm cho Hồ Sơn man mác cả tâm hồn. Từ ngày chàng biết yêu đến giờ chưa từng nghe một thiếu nữ nào tận tình đến thế. Thảo Sương chỉ biết luôn luôn hằn học sỉ nhục chàng thôi. Hồ Sơn buông tiếng thở dài, gạch ngang Doanh muội, ngu ca còn sống chỉ làm khổ cho em chớ có ích lợi gì. Doanh Doanh ngẩng đầu lên, gạch ngang Hồ ca ca, anh hãy sống em sẽ ở mãi bên anh, em tìm cách sao cho anh được phục hồi công lực. Anh phải có đủ can đảm chấp nhận trong cảnh ngộ đau thương này, nhưng nhất định anh phải tự minh oan cho mình chứ không thể chết đi hèn yếu như thế. Em sẽ giúp anh làm sáng tỏ oan tình trước Thái Bình giáo phái. Những lời Doanh Doanh nói như giọt nước cam lộ rót vào người Hồ Sơn, khiến chàng cảm thấy phấn chấn cả tâm thần. Chàng nhìn sững vào mặt nàng, Doanh Doanh, một trang tuyệt thế giai nhân không hề thua kém Thảo Sương một chút nào. Điều lạ lùng là hai cô gái này có khuôn mặt giống nhau như tạc nhưng Thảo Sương có cái sắc đẹp lộng lẫy mê hồn, còn Doanh Doanh thì diễm kiều thơ ngây như một nàng công chúa quý phái cao sang. Hồ Sơn còn đắm chìm trong mộng đẹp chợt nghe Doanh Doanh cất giọng trong như ngọc. Gạch ngang Hồ ca ca, anh mê man tính đến nay đã 6 ngày rồi chắc bụng đã đói nhiều. Anh hãy chờ em đi lấy thức ăn cho anh dùng đỡ. Nàng rời khỏi chàng, chạy ra phía sau hang động mang đến cho chàng 4 quả trái cây rừng chín mọng. Sẵn cơn đói đang cồn cào, Hồ Sơn ăn một lúc hết sạch 4 quả trái cây. Doanh Doanh lấy nước cho chàng uống, ấn chàng nằm xuống phản đá nghỉ ngơi. Kể từ hôm đó, hàng ngày Doanh Doanh đi hái trái cây rừng và săn chim thỏ đem về nấu nướng hai người cùng ăn. Một tháng sau Hồ Sơn đã lành hẳn các vết thương còn lại, nhưng chàng trở thành một người bình thường không có võ công. Chàng chán nản, toan tự tử mấp phen nhưng Doanh Doanh đã kịp thời ngăn cản. Những ngày cùng ở trong hang động, nhiều khi hai thân xác giao kề, Hồ Sơn và Doanh Doanh trở nên thân mật không còn một chút tị hiềm. Không hiểu họ xem nhau như tình tri âm, tri kỷ vì cảnh ngộ giống nhau trong cuộc đời cô độc hay còn một thứ tình nào khác. Có điều vắng nhau một phút họ thấy nhớ nhung, lo lắng. Góc chuyện audio.com, họ cảm thấy không còn có thể rời xa nhau được nữa. Đôi khi Doanh Doanh tự hỏi không biết có phải nàng đã thương yêu Hồ Sơn rồi chăng? Cách đấy không lâu, Doanh Doanh đã thương yêu Giang Lâm tha thiết nhưng từ khi chàng hành động tàn ác với Hồ Sơn, nàng sợ hãi chàng không còn muốn gần gũi nữa. Gặp Hồ Sơn, vốn là một chàng trai tuấn tú, lại phong cách đạo đức khoan dung, nàng phát sinh ra cảm mến. Tình cảm của nàng nghiêng hẳn về chàng. Doanh Doanh đứng dậy, dịu dàng. Gạch ngang Hồ ca ca anh nằm nghỉ ngơi, tiểu muội ra sau thạch trì lấy nước cho anh uống nhé. Dáng tiên tha thướt của Doanh Doanh đi thẳng về phía sau hang động. Nơi đây phía trên có khoảng trống của bầu trời, mây trắng gợn nước thạch trì xanh tận đáy. Doanh Doanh múc đầy bầu nước, đứng nhìn mặt hồ. Chính giữa hồ duy nhất một bụi sen tám lá to lớn dị thường. Cứ theo Doanh Doanh nghĩ, có lẽ bụi sen này đã sống hàng ngàn năm nên mới lạ lùng đến thế. Doanh Doanh ngẩn ngơ nhìn cảnh trời chiều đẹp như bức họa quên mất cả thời gian. Thình lình từ dưới đáy thạch trì trồi lên một quả sen to lớn dị thường, năm màu sặc sỡ. Nàng chưa từng trông thấy quả sen như thế bao giờ. Doanh Doanh vừa kinh hoàng vừa thích thú reo lên, gạch ngang a, ta hái quả sen này cho hồ ca ca. Doanh Doanh ào xuống nước, lạ thay quả sen khổng lồ năm sắc chợt từ từ chìm xuống. Hốt hoảng Doanh Doanh phóng nhanh tới chộp lấy cuống sen giật mạnh với tất cả nội lực của mình. Quả sen nằm trong tay nàng, cuống sen rút xuống dáy thạch trì mất hút. Thật lạ lùng, Doanh Doanh mừng rỡ lên khỏi thạch trì, áo quần đẫm ướt chạy vào hang động chìa ngay trước mặt hồ sơn tiếu tít. Gạch ngang hồ ca ca, quả sen này đẹp quá anh nhỉ. Nhìn quả sen khổng lồ năm sắc, hồ sơn kinh ngạc. Gạch ngang ồ, sao quả sen hình thù kỳ quái thế này. Doanh Doanh trao quả sen cho hồ sơn, gạch ngang hồ ca ca, quả sen này chắc là ngon lắm, anh hãy ăn đi tiểu muội vào kia một lúc. Nàng vụt biến vào trong hốc đá tối om thay đổi y phục. Con trồn hương nướng vàng bay mùi thơm phương phức, Doanh Doanh cầm con trồn chạy trở vào hang động cất tiếng khoe. Gạch ngang hồ ca ca. Con trồn muội nướng, bỗng Doanh Doanh hét, gạch ngang trời, hồ ca, nàng ném phăng con trồn hương xuống đất phóng tới ôm lấy hồ sơn đã bất tỉnh từ bao giờ rồi. Thân hình chàng nóng như lửa thiêu, mặt mày đỏ tợ máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở hồng hộc triệu chứng như vừa mới bị trúng độc. Doanh Doanh kinh hãi đưa mắt nhìn qua, quả sen khổng lồ ngũ sắc đã biến mất, nàng gào to, gạch ngang trời ơi, ta đã hại hồ ca. Chàng đã trúng độc, quả sen ngũ sắc có chất kịch độc, Doanh Doanh không biết nên đã cho hồ sơn ăn. Nàng nghĩ ra như thế, hồ sơn đã mất hết công lực giờ lại trúng nhầm độc. Thế là hết, Doanh Doanh ôm hồ sơn khóc như mưa gió. Thân mình hồ sơn từ nóng như lửa thiêu chợt lạnh tợ băng giá. Trái tim chàng hình như đã ngừng đập, gạch ngang trời ơi. Có thể được thế sao? Hồ sơn, anh không thể chết, anh phải sống với em. Doanh Doanh khóc than thảm thiết. Nàng khóc cho đến mỏi mòn, rồi nằm xuống ôm lấy thân hình giá lạnh của chàng, tiếp đi bao giờ không hay. Trời vừa sáng, Doanh Doanh thức giấc ngồi dậy, nhìn hồ sơn bất động, thân thể giá băng, trái tim ngừng đập hẳn. Doanh Doanh không còn khóc nổi nữa, vì giọt lệ suốt đêm qua đã cạn rồi. Trọn nửa ngày, Doanh Doanh ngồi thừ như kẻ không hồn nhìn xác chết của hồ sơn. Một ý niệm quyết liệt, nàng sẽ chết theo chàng cho trọn niềm chung thủy. Doanh Doanh dùng trưởng lực moi một hốc đá vừa đủ hai người nằm. Gocchuyenaudio.com, nàng định sẽ đặt xác chàng nằm trong đó trước rồi tự mình chui vào, sau đó kèo tảng đá lớn lấp miệng hốc đá lại. Chàng và nàng vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời, Doanh Doanh cũng chưa hiểu tại sao nàng phải làm như vậy. Nàng chỉ nghĩ rằng hồ sơn đã chết, nàng không nên sống nữa làm gì cho đau khổ, nhớ thương kéo dài theo năm tháng cô đơn. Doanh Doanh lau lệ, lẩm bẩm, gạch ngang hồ sơn, em cùng chết với anh đây. Doanh Doanh lau sạch cát bụi dính đầy trên thân thể hồ sơn, xốc chàng đem đặt vào hốc đá, kế đó nàng vào theo. Một tảng đá to đã sẵn sàng chờ nàng lấp kín hốc đá để cùng an giấc ngàn thu. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời sao vô cùng thê thảm, Doanh Doanh lại khóc nức nở. Còn có ai không rơi lệ đau thương cùng cực trong cảnh ngộ này? Doanh Doanh ôm hồ sơn định ghé hôn chàng lần cuối, bỗng nàng kêu lên. Gạch ngang ồ, sao lại thế này? Lạ lùng làm sao, thân thể hồ sơn chợt ấm lại, trái tim đập khe khẽ. Doanh Doanh thét, gạch ngang hồ sơn, anh đã, nhưng chợt tỉnh ngộ, Doanh Doanh nhảy phóc ra khỏi hốc đá, bồng ngay hồ sơn đặt nằm trở lại chỗ cũ. Nàng khẩn cấp đặt hai bàn tay ngọc vào hai nơi, mạng môn huyệt, và, khí hải huyệt, của chàng, vận khí chân âm đẩy vào. Trải qua hai khắc thời gian, thân mình hồ sơn ấm áp trở lại, sắc mặt hồng hào, trái tim đập mạnh, hơi thở điều hòa. Hồ Sơn mở mắt ra là đúng lúc Doanh Doanh cũng vừa ngã xuống vì kiệt lực. Nàng đã dốc hết chân âm cho chàng nên bất tỉnh, vừa mở mắt ra chợt trông thấy Doanh Doanh bất động, Hồ Sơn hốt hoảng kêu lên. Gạch ngang trời, Doanh muội, chàng phóng người dậy ôm lấy nàng, trố mắt nhìn sừng sốt. Chàng đặt tay lên ngực nàng nghe trái tim còn đập nhưng sắc mặt đã tái xanh, hơi thở như sợi tơi mảnh. Hồi nhớ lại chuyện vừa qua, bất giác Hồ Sơn ồ, lên một tiếng. Chàng vừa nghĩ ra chỉ vì nàng truyền chân âm cho chàng nên mới ngất xỉu đi. Bây giờ chỉ cần truyền chân dương cho nàng là nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng hiện nay công lực của chàng đã phế bỏ phải làm sao đây? Hồ Sơn tức giận phất cánh tay ra. Ầm, cát bụi tung bay mù mịt. Một lỗ hổng bên vách hang động hiện ra vì vừa trúng nhằm đạo kinh nặng ngàn cân. Hồ Sơn sững sờ trố mắt nhìn đám cát bụi đang tan loãng dần trong hang động. Trời, công lực của chàng đã được phục hồi rồi sao? Tại sao thế? Sự huyền diệu nào đã làm cho chàng hồi phục võ công và nội lực gia tăng gấp bội? Hồ Sơn ngơ ngác cả người chưa hiểu ra làm sao cả. Chợt nhớ lại Doanh Doanh vẫn còn nằm bất động, chàng giật mình, đè hai ngọn trường lên. Nhủ cung huyệt và linh đài huyệt của nàng, vận khí chân dương truyền vào. Chẳng bao lâu, Doanh Doanh bỗng buông tiếng thở phào, mở đôi mắt đẹp ra. Hồ Sơn thu hồi thân thủ, hoan hỉ kêu lên, gạch ngang Doanh muội đã tỉnh lại rồi. Bất giác chàng ôm chặt lấy nàng tỏ sự mừng rỡ chân thành của mình. Doanh Doanh bật kêu, gạch ngang Hồ ca ca. Nàng bá lấy cổ chàng khóc nức nở. Im lặng một lúc thật lâu, Hồ Sơn tỉnh mộng, gạch ngang Doanh muội, hãy ngồi lên nghe ngu ca hỏi đây. Nhưng Doanh Doanh vẫn ôm cứng lấy cổ Hồ Sơn, như sợ chàng tan biến đi không gặp nữa. Cái chết vừa rồi của chàng khiến cho nàng vô cùng khiếp đảm nên không muốn rời xa chàng. Thật lâu, Hồ Sơn khẽ giọng, gạch ngang Doanh muội ơi, đây có phải là một giấc chiêm bao không? Doanh Doanh thở hổn hển, gạch ngang Hồ ca, đừng bỏ em anh nhé, em sợ quá. Hồ Sơn đưa tay lau sạch lệ cho nàng, âu yếm. Gạch ngang Doanh muội, anh tưởng. Doanh Doanh bịt miệng chàng lại. Gạch ngang Hồ ca, đừng nói gở. Động mối thương tâm, Doanh Doanh rút đầu vào ngực Hồ Sơn khóc lớn. Khocchuyenaudio.com. Gạch ngang đừng khóc nữa Doanh muội, ngu ca đã phục hồi công lực lại rồi. Doanh Doanh bật ngồi lên mở tròn đôi mắt đẹp. Gạch ngang Hồ ca, anh nói gì? Anh đã phục hồi công lực. Hồ Sơn gật đầu, gạch ngang phải, anh vừa truyền chân dương cho Doanh muội đấy. Doanh Doanh nhìn xuống ngực trông thấy hai đôi quả tuyết của mình bày trọn ra ngoài. Nàng đấm vào ngực Hồ Sơn, gạch ngang Hồ ca. Anh dám, Hồ Sơn để yên cho Doanh Doanh đấm vào ngực bẽn lẽn. Gạch ngang Doanh muội, anh xin lỗi em, chỉ vì anh phải chữa trị cho em mau bình phục. Chợt nhớ ra một chuyện, Hồ Sơn nói, gạch ngang lạ thật tại sao bỗng nhiên ngu ca lại được phục hồi công lực một cách bất ngờ như thế này. Ồ, hay là, Doanh Doanh ngóc đầu lên. Gạch ngang Hồ ca, có phải anh đã ăn quả sen rồi không? Gạch ngang phải. Nhưng, rồi chàng bật kêu, gạch ngang Doanh muội, đây là thiên nhiên liên hoa quả. Doanh muội, anh xin cảm tạ ơn em, gạch ngang đừng nói thế Hồ ca ca. Chúng ta là hai kẻ đồng hành, đồng sinh tử, chuyện của anh là chuyện của em, sao Lia nói tới điều ân nghĩa? Em không bằng lòng đâu. Hồ Sơn đưa mắt nhìn qua hốc đá, ngạc nhiên hỏi Doanh Doanh, gạch ngang Doanh muội, em làm gì thế kia? Doanh Doanh chớp chớp đôi mắt. Gạch ngang Hồ ca ca chưa hiểu ư? Hồ Sơn lắc đầu. Gạch ngang anh bất tỉnh đã lâu rồi làm sao hiểu được, gạch ngang Hồ ca ca. Anh chết đi chọn một ngày không tỉnh lại, em đào cái huyệt để chôn anh và luôn cả em vào trong đó. Hồ Sơn sững sờ, gạch ngang Doanh muội định chết theo anh. Doanh Doanh thở nhẹ, gạch ngang phải, Hồ ca chết đi tiểu muội còn sống nữa để làm gì chứ? Chuyện đã quá rõ ràng, Doanh Doanh đã yêu chàng tha thiết, không kể gì đến thân mình, không dằn nổi cơn xúc động, Hồ Sơn vùng ôm lấy Doanh Doanh hôn vào má. Gạch ngang Doanh Doanh, anh yêu em, Doanh Doanh rơi giọt lệ. Gạch ngang Hồ Sơn, em cũng yêu anh, gạch ngang em yêu anh từ bao giờ, gạch ngang từ lúc anh bị chôn sống trên đỉnh núi Vọng Nguyệt. Nhưng còn, Thảo Sương, gạch ngang nàng là người yêu của Giang Đệ. Ồ, em đừng nhắc tới chuyện đó nữa, kể từ giờ anh chỉ biết có em thôi. Doanh Doanh bá chặt vào cổ Hồ Sơn, gạch ngang thật thế không anh? Em chỉ sợ em không xứng đáng, gạch ngang em xinh đẹp như nàng tiên, thông minh tột đỉnh, chỉ sợ anh không xứng đáng với em. Hai người ôm chặt lấy nhau, hương tình yêu từ hai cơ thể đôi tình nhân toát ra ngập tràn hang động. Từ đó em thành đàn bà, khách chương.